Ông xã tổng tài hắc ám, chương 1004, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1004, Tiêu Lăng Dạ cầm quyền nghênh đó. Ngay lúc này giữa điện Quang Hòa Thạch, nắm đấm của Long Ngự Thiên đã đến trước mặt Tâm Can sợ tới mức thét chói tai một tiếng, sắc mặt trắng bệnh che mắt lại. Một giây, hai giây, năm giây trôi qua, đau đớn trong dự đoán cũng không đến. Tâm Can lặng lẽ mở bàn tay ra một khe hở nho nhỏ, híp mắt nhìn sang bên cạnh một cái, nhìn thấy chú đẹp trai vốn tiêu sái tà khí, giờ phút này đang dùng một tư thế cực kỳ quỷ dị lại không nho nhã, giống như cóc nằm sấp trên mặt đất bên chân cô bé. Không khí dường như đứng yên, Tâm Can chớp chớp mắt có chút không rõ tình huống. Một lúc lâu sau, Long Ngự Thiên trên mặt đất kêu rên một tiếng, Tâm Can như mộng mới tỉnh, lúc này mới phản ứng lại, cô bé vội vàng ngồi xổm xuống, đưa tay đi đỡ anh ta. Chú đẹp trai, có chuyện gì với chú vậy? Đừng, động đậy, thanh âm Long Ngự Thiên cơ hồ là từ trong khe răng chen ra, anh ta ngẩng đầu, nhổ bùn đất cùng cỏ xanh, còn duy trì tư thế nằm sấp trên mặt đất, sắc mặt vặn vẹo đỡ eo mình. Chú đẹp trai, eo chú có bị thương không? Long Ngự Thiên thử động một chút, thắt lưng nhất thời truyền đến một cơn đau nhức không thể chịu nổi, trên đầu trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh, Long Ngự Thiên lập tức nằm sấp trên mặt đất, không dám di chuyển. Chú đẹp trai, Long Ngự Thiên thề, lớn như vậy, anh ta chưa bao giờ chật vật như vậy. Chưa bao giờ, vừa nãy, giữa điện Quang Hòa Thạch, nắm đấm của anh ta cách mặt Tâm Can chỉ vài centimet, lúc ấy, đầu ống của anh ta còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã động trước. Thân thể anh ta ở giữa không trung cứng rắn vặn vẹo thay đổi quỹ đạo vốn có. Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, khiến cho lúc anh ta vặn vẹo. Răng rác, một tiếng, xoay đến thắt lưng, đau đến cả người anh ta đổ mồ hôi lạnh, sau đó. Anh ta lấy thế sét đánh không kịp che tai, nhào xuống đất còn ăn một miệng bùn. Hu hu, chú đẹp trai, chú không sao chứ? Im miệng, Tâm Can ngồi xổm bên cạnh anh ta ấm ức ngậm miệng lại. Mà bây giờ, người giúp việc vây xem lúc này mới phản ứng lại, nhìn thấy Long Ngự Thiên nằm sấp trên mặt đất, người giúp việc hét to một tiếng, một bên lo lắng hét. Cậu chủ, một bên cuống quýt chạy tới đỡ anh ta. Long Ngự Thiên được đỡ thành công. Phía bên kia, Tiêu Lăng Dạ và Lâm Quán Quán cũng vì kinh ngạc bất ngờ sửng sốt, nhưng Tiêu Lăng Dạ rất nhanh đã phản ứng lại, anh bước nhanh tiến lên, nắm lấy tay Tâm Can, lui về phía sau hai bước. Lâm Quán Quán vội vàng dắt Duệ Duệ bước nhanh tới trước mặt anh. Tiêu Lăng Dạ, đừng lo lắng, sắc mặt Tiêu Lăng Dạ như thường, anh không sao, Lâm Quán Quán thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn biệt thự hỗn loạn, ánh mắt chợt lóe. Nhân lúc bây giờ, mau đi đi, Long Ngự Thiên bị thương. Người giúp việc trong biệt thự rối loạn thành một đoàn, trước mắt là thời cơ tốt nhất để trốn thoát. Bọn họ đến vội vàng, chỉ có hai người cô và Tiêu Lăng Dạ, tuy rằng Long Ngự Thiên bị thương, nhưng tình huống của Tiêu Lăng Dạ cũng không tốt đến đâu, nơi này là địa bàn của Long Ngự Thiên, chờ bọn họ sắp xếp xong cho Long Ngự Thiên, phản ứng lại, chỉ sợ bọn họ sẽ không rời đi. Cách chương.